Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 886, vực ngoại chín đại cực hạn chi đạo. Ha ha, ngươi là sợ bổn quân xảy ra chuyện thì hội rơi vào Phiêu Nguyệt trong tay, triệt để trở thành bị nàng khống chế khôi lỗi sao? Huyền Diệu nữ quân cái kia tái nhợt trên gương mặt nổi lên ý cười, nghe thấy lời ấy, Vương Khai sắc mặt tối đen, nhíu mày, cảm thấy tối cảm giác im lặng thẳng hừ hừ. Xác thực, Vương Khai không muốn chuyện phát sinh, liền là như thế, cho dù dựa vào hệ thống, có thể thoát ly Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt khống chế. Nhưng cần thiết khoác lác giá trị, đơn giản quá mức khổng lồ đồng thời, hiện tại vốn có khoác lác giá trị, đều không đủ tìm kiếm tĩnh tiền bọn người. Lại như thế nào có thể lấy ra thoát khỏi Phiêu Nguyệt cùng Huyền Diệu nữ quân đâu? Chẳng để hai người bọn họ đi theo bên cạnh mình, lẫn nhau ngăn được đồng thời, còn có thể trở thành mình ô dù cùng tay chân, đã đối với mình có lợi, cớ sao mà không làm đâu? Ngươi hiểu nhầm rồi, bản thiếu gia từ trước đến nay trong lòng có một cây cái cân. Cái cân là thản nhiên cùng thiện lương, tà ác tại bản thiếu gia nơi này, cho tới bây giờ đều là không có một chút trọng lượng. Chỉ cần thản nhiên cùng thiện lương ngang hàng, liền có thể. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, lông mày nhăn lại giãn ra mà ra, lắc đầu, trong lúc nhất thời, vậy không cách nào suy đoán, Vương Khai đến cùng nói là thật, hay là giả. Huống chi, bản thiếu gia như muốn rời đi cái này khổ đà tinh vực, không phải là vài phút sự tình, cũng không sợ minh bạch nói cho ngươi. Nhân quả đại đạo, đối với bất kỳ người nào có ảnh hưởng, cũng là không hội đối bản thiếu tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì bản thiếu gia, liền là nhân quả đại đạo tổ tông. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh trở thành vực ngoại chín đại đạo chi nhất tu luyện giả, lấy được nhân quả đại đạo pháp. Chủ ký sinh, nếu có thể cực kỳ vực ngoại chín đại đạo pháp, thì có thể ngưng tụ làm một, thành tựu vô thượng đạo pháp. Chủ ký sinh Vương Khai nghề nghiệp tinh võ giả cảnh giới nhị phẩm tinh vương tinh pháp, nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ không phân biệt trúc long chi nhãn, trang bị thiên biến vạn hóa phiến tinh chi lực cấp 5 tinh nguyên giá trị 100 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá không khoác lác giá trị 63.000 kinh nghiệm 6.000.000-9.000.000 được. Nghe nhắc nhở, cùng trong đầu hiện ra hệ thống hình tượng, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, nhân quả đại đạo pháp, vực ngoại chín đại đạo. Toàn bộ tụ toàn lời nói, có thể thành tựu vô thượng đạo pháp. Vương Khai vặn vẹo lấy lông mày, thần sắc có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói. Chín đại đạo, đều theo thứ tự là cái gì? Chủ ký sinh, hệ thống sẽ không vì ngài cho ra cái gì nhắc nhở. Chỉ có tại đúng điểm, đối thời gian, gặp được chín đại đạo. Đến lúc đó, lại tiến hành khoác lác, thì nhưng tự động thu hoạch được. Được nghe như thế nhắc nhở, Vương Khai cái trán đều là toát ra hắc tuyến. Ngay cả mẹ hắn chín đại đạo theo thứ tự là cái gì cũng không biết, còn muốn thế nào tìm tới đúng điểm cùng thời gian. Bất quá, Vương Khai cũng là minh bạch một chút, liền như bây giờ cái này khổ đà tinh vực, chi bên trong ẩn chứa nhân quả đại đạo. Vừa mới mình lại thổi ngưu bức, nói mình chính là nhân quả đại đạo tổ tông. Cái này mới thành công thu được nhân quả đại đạo, như muốn đạt được cái khác 8 loại đại đạo, thì còn muốn tiến hành đồng dạng sự tình. Nhưng bản thiếu gia căn bản vốn không biết cái khác 8 đạo là cái gì. Muốn thế nào thu hoạch được? Vương Khai khóe miệng có chút co lại, cảm thấy tối cảm giác im lặng đến cực điểm. Vực ngoại 9 đại đạo pháp, tụ tập thành tựu vô thượng đạo pháp. Việc này, ngươi là từ đâu nghe tới? Bổn quân vì sao chưa từng nghe qua? Đột nhiên, một bên Huyền Diệu nữ quân chính nhan lấy lông mày, ngữ khí nghi hoặc đặt câu hỏi. Vừa mới Vương Khai mặc dù là nhẹ giọng thì thào, nhưng vẫn là bị bên cạnh huyền diệu nữ quân nghe rõ ràng. Tự nhiên là bản thiếu gia lưu lại thời cơ đi, cũng không sợ nói cho ngươi. Chín đại đạo đều là từ bản thiếu gia sáng tạo ra đến. Đồng thời, bản thiếu gia lưu lại một loại pháp môn. Chỉ cần chín đại đạo tụ tập cùng một chỗ, thì có thể thành liền vô thượng đạo pháp. Việc này, sợ là không có bao nhiêu người nhớ thôi đi. Ai, thật là bi ai a. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Nghe thấy lời ấy, huyền diệu nữ quân trực tiếp đem không nhìn. Gặp Vương Khai không nói, vậy cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Này nương môn thế nào không hỏi đâu. Trầm mặc một lát sau, Vương Khai càng cảm giác bất đắc dĩ. Vốn cho rằng muốn mượn cơ hội đạt được chín đại đạo pháp danh xưng cùng tin tức cặn kẽ đâu. Đồng thời, còn có thể thổi hơn mấy cái ngưu bức. Nhưng ai có thể nghĩ tới, người ta căn bản cũng không chim chuyện này. Khụ khụ, huyền diệu nữ quân a, bản thiếu gia thi ngươi cái vấn đề đi. Như thế nào chín đại đạo phân biệt lại là cái gì đâu? Bọn chúng đều có cỡ nào tác dụng đâu? Vương Khai híp mắt lấy mi mắt, ra vẻ thần bí khó lường cười nói. Đối với cái này, huyền diệu nữ quân ánh mắt quái dị đến cực điểm. Thẳng đến đem Vương Khai nhìn tiếu dung ngưng kết sau khi, mới là lắc lấy đầu. Suy yếu cười nói, đã từng, tại thiên vực bên trong, có một vị tên gọi thần La Cường giả. Hắn muốn đem 3.000 đại đạo hội tụ làm một, nhưng cuối cùng nhất lại cuối cùng đều là thất bại. Bất quá, không thể thành một, lại trở thành chín, phân biệt là thứ một sinh tử đạo, thứ hai thiên cơ đạo, thứ ba nhân quả đạo, thứ tư luân hồi đạo, thứ năm bất tử đạo, thứ sáu bất phá đạo, thứ bảy thần độn đạo, thứ tám ngược sát đạo, cùng thứ chín binh giáp đạo. Này chín đại đạo pháp, đều do 3.000 đại đạo hội tụ mà thành. Toàn thành đạo chi tinh hoa, đạo chi cực gây nên. Vậy khiến cho vị kia thần La Cường giả trở thành thiên địa huyền vàng tứ đại tinh không chúa tể trí tôn. Chỉ bất quá, thần La tiền bối cuối cùng nhất đột nhiên không tin tức. Không có ai biết hắn đi nơi nào, là sống hay là chết. Chỉ biết là hắn đem chín đại đạo lưu lại, phân tán tại tứ đại tinh không các nơi, cho người hữu duyên dùng để tu luyện. Tác dụng cũng là mỗi người mỗi vẻ, không khỏi là đỉnh phong uy năng. Giống như sinh tử đạo tới nói, theo lấy huyền diệu nữ quân đem chín đại đạo lai lịch cùng tên nói ra, Vương Khai thì là nghe nhiệt huyết dâng trào, cảm thấy khen lớn bội phục. Sinh tử đạo có thể khiến người ta sinh, có thể làm cho tử đạo. Thiên cơ đạo có thể tính mình coi như hắn người, thậm chí đo lường tính toán thiên địa. Nhân quả đạo có thể thêm bởi vì thì đến quả, bất luận tu vi cao thấp đều có uy hiếp. Luân hồi đạo, cho dù chết cũng có thể luân hồi, càng có thể thời gian đảo ngược. Bất tử đạo, tên như ý nghĩa, cũng không chết. Thiên khó chôn, địa khó táng. Bất phá đạo, phòng ngự số 1, có thể thủ chi không phá, ai đến cũng không có cự tuyệt. Thần độn đạo, tốc độ cùng huyễn cảnh, thần pháp các loại nguyên tố hợp lại làm một, nhưng bỏ trốn mất dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngược sát đạo, giết chóc các loại đường kết hợp mà đến, thế công mạnh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất, không ai có thể ngăn cản. Binh giáp đạo, người đều nói sửa đá thành vàng, đạo này lại nhưng điểm thạch thành binh. Thiên địa vạn vật, chỉ cần thụ đạo này gia trì, đều có thể hóa thành vũ khí, vì đó giết địch. Cái kia thần La vậy coi như không tệ đi. Ân, người khả năng không biết, hắn chính là bản thiếu gia đồ đệ. Tại rất nhiều năm trước kia, bản thiếu gia nhìn hắn đáng thương rất, liền phát thiện tâm thu xuống hắn. Lại không nghĩ rằng, hắn lại có thể ngưng tụ ra như thế ngưu bức chín đại đạo. Không tệ không tệ, danh sư gia cao đồ a. Ha ha ha, Vương Khai híp mắt lấy mi mắt. Ha ha cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Nghe thấy lời ấy, huyền diệu nữ quân lắc đầu tối hảo cảm cười. vừa mới còn nói chín đại đạo là hắn sáng tạo, hiện tại còn nói là hắn đồ đệ thần la sáng tạo ra. Chúc chư vị một mực ủng hộ tại hạ các bằng hữu ngày khoái hoạt. Tại hạ thân thể càng không được, tiếp nhận kiểm tra, đều quên ngày, mỗi ngày qua cũng là ngơ ngơ ngác ngác, toàn bộ đầu nhập vào sáng tác bên trong, đầu ông tác hưởng, tựa như bị người đánh cái tát giống như, chúc phúc đã chậm, mong rằng chư vị chớ có sinh khí. Ở đây lần nữa cảm tạ chư vị cho tới nay ủng hộ và hậu ái. Thanh thời gian, cho mạng lưới, không để mắt đến hiện thực, ta hiện tại khoái hoạt. Chỉ là các ngươi mỗi một lần nhắn lại ủng hộ, cùng khen thưởng hậu ái. Cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.